Chương 14. Khương Thái Công câu cá. Khu Tây thành phố C có một công viên, giữa công viên có một cái hồ rộng, cứ cuối tuần lại rất đông người đến đây chơi. Mọi người hoặc là ngồi ven hồ uống trà, nói chuyện, hoặc là câu cá, ngắm cảnh. Lúc này, bà mối đang ngồi trong hàng hiên một quán trà ven hồ, vừa thưởng thức cảnh hồ, vừa xem mắt người ta. Không thể không nói, tuy bà Liêu ăn nói vô duyên, nhưng hiệu suất làm việc lại rất cao. Từ lúc Tô Tiểu Mộc đồng ý xem mắt, đây đã là đối tượng xem mắt thứ tư trong tháng này. Tiết Đại Vũ, nam, 29 tuổi, luật sư, người thành phố C. Nghiêm túc mà nói, luật sư Tiết cũng được coi là mặt mày sáng sủa, đẹp trai, tài giỏi, nhưng tới tận ngày này, tháng này vẫn chưa lấy được vợ. Theo lời giải thích của bà Liêu là yêu cầu hơi cao. Nhưng chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi nói chuyện với anh ta, bà mối đã ngộ ra một cách sâu sắc nguyên nhân thật sự của việc luật sư Tiết không lấy được vợ. Chắc chắn không phải vì yêu cầu của anh ta quá hà khắc, mà là anh ta nhất định là đường tăng chuyển thể. Tên anh ta không phải là Thím Tường Lâm, thật sự là rất đáng tiếc. Nhìn cái miệng cứ mở ra khép lại không ngừng của luật sư Tiết, bà mối thở dài lần thứ N. Đúng là luật sư có khác, quá chuyên nghiệp, quá giỏi ăn nói. Cô vừa than thở vừa lén ngáp một cái. Bên này, anh Tường Lâm vẫn tiếp tục kể lể về chuyện tình ngọt ngào, đẹp đẽ mà đau đớn, cảm động của anh ta. Anh quen cô ấy 16 năm, yêu nhau 10 năm. Thật đấy, anh không quan tâm bằng cấp của cô ấy cao thấp thế nào. Thế nhưng, em vẫn phải ra ngoài làm việc nhà. Phải, em ở nhà anh có thể nuôi được em. Nhưng cả ngày em cứ chúi đầu vào game online, cơm không nấu, việc nhà không làm. Ai đi làm về nhà thấy thế mà thoải mái được. Mẹ anh thấy em như thế, có thể thích em được chắc. Anh thực sự không hiểu, tại sao mối tình này chỉ có anh cố gắng, còn cô ấy có thể không làm mà chỉ hưởng như thế chứ? Được, hồi đó cô ấy nói muốn chia tay, bảo anh cút, giờ lại bảo anh quay trở lại, xin lỗi, anh cút xa lắm rồi. Nực cười, anh thực sự không hiểu, suốt cuộc con gái giờ nghĩ gì. Đương nhiên, anh không nói em đâu, em Tô, anh biết em là cô gái tốt mà. Người ta muốn ngủ lắm rồi đấy, ai tới cứu tôi đây. Bà mối dụi dụi mắt, lại sám hối từ tận đáy lòng lần nữa. Lúc nãy không nên hỏi tình sử của anh ta, thật sự là không nên. Nhưng có thể nhai đi nhai lại, lật qua lật lại một cái đề tài như thế. Nói tới hơn một tiếng đồng hồ, đủ biết bản lĩnh nghề nghiệp của luật sư Tiết thâm hậu thế nào. Uống một ngụm trà, bà mối quay sang ngắm cảnh mặt hồ. Ánh nắng thật đẹp, chan hòa chiếu trên mặt hồ, phản chiếu những sắc màu rực rỡ. Những top 5, top 3, người câu cá ven hồ, vô cùng dễ chịu, thoải mái. Không thể để luật sư Tiết nói thêm nữa, không thì trời tối mất. Nghĩ tới đây, bà mối đập bàn đứng dậy. Ngắt màn độc thoại của luật sư Tiết, chủ động ra tay. Đáng giận lắm, thật sự khiến người ta bực mình. Luật sư Tiết, anh nói đúng, bạn gái cũ của anh sao có thể ở nhà để anh nuôi, ngồi mát ăn bát vàng thế chứ? Bạn gái anh không những không làm việc, đến việc nhà cũng không làm, suốt ngày chỉ đắm chìm trong game online. Đã không làm được việc gì, còn không chăm sóc anh, không quan tâm anh, chỉ coi anh là cái máy rút tiền. Bà mối nói liền một mạch không ngắt. Nghỉ, chấm câu. Hít một hơi thật sâu rồi lại ra vẻ căm giận. Đáng xấu hổ, đúng là con sâu làm dầu nổi các chị em, da mặt dày trong lũ da mặt dày. Luật sư Tiết chớp chớp mắt, có lẽ trong 5-10 phút không thể phản ứng nổi. Vừa mở miệng nói một chữ anh lại bị bà mối chặn họng. Anh Tiết, anh không cần nói gì hết, em hiểu, đàn ông lăn lộn vất vả ở ngoài, không phải đều vì gia đình sao? Anh và bạn gái anh chia tay là đúng rồi. Em cho anh chẳng pháo tay. Em cũng rất cảm động vì sự hiếu thuận của anh. Em biết, thực ra anh bị mẹ ép tới đây xem mắt mà. Người đàn ông tốt như anh đáng được phụ nữ tốt trân trọng. Phụ nữ mà, phải biết lên phòng khách, xuống phòng bếp, hiếu thuận với cha mẹ, chăm sóc chồng con. Anh nói có đúng không, anh Tiết? Nghe bài diễn thuyết hùng hồn của bà mối, luật sư Tiết ngớ ra. Ngoài việc giữ lấy cái cằm sắp bị rơi lên bàn rồi khẽ gật đầu thì không còn phản ứng gì nữa. Bà mối chống nạnh, gật đầu, không để ý tới những ánh mắt kỳ lạ của đám người bên cạnh, vung tay lên một cái, lại tiếp tục nói. Nói tới chuyện lên phòng khách, xuống phòng bếp, em đột nhiên nhớ ra cô bạn hoa hoa của em. Cô ấy đúng là rất giỏi giang, dịu dàng. Ngày thì đi làm ở công ty thiết kế, tớ còn tới mấy nơi trang điểm giúp người mẫu, nấu ăn, giặt giũ, thêu thùa, cái gì cũng giỏi. Lợi hại nhất là cô ấy có thể đi một vòng trong cửa hàng. Lúc về có thể đan được một chiếc áo len giống y hệt chiếc áo bán ở đó. Lúc rảnh rỗi còn làm bánh quy, bánh tét trứng cho bọn em, rồi nấu canh, rán cá nữa. Tóm lại, cô ấy rất lợi hại. Tiết Đại Vũ nghe bà mối nói như gõ nhịp, không khỏi líu lưỡi. Thật sự có cô gái toàn năng như thế sao? Có chứ. Bà mối thấy cá đã mắc câu, vội vàng nhai răng, cười ngọt ngào. Hơn nữa còn rất đẹp nhé. Không tin thì em cho anh xem ảnh. Bà mối nói xong bèn lấy di động ra, mở mấy tấm ảnh bình thường của Hoa Hoa cho luật sư Tiết xem. Nhân lúc luật sư Tiết xem ảnh, Tô Tiểu Mộc lắc đầu thở dài. Ôi, Hoa Hoa tài giỏi, xinh đẹp như thế, tiếc là giờ vẫn còn độc thân. Có mấy anh chàng tán tỉnh mà cô ấy chẳng thích ai cả. Cô ấy muốn tìm một người chín chắn, chững chạc, sự nghiệp vững vàng. Nói tới đây, bà mối lại kêu lên. Ôi trời, đúng rồi, anh Tiết, anh muốn tìm người như thế nào? À, luật sư Tiết đang xem ảnh, ngẩng đầu lên, lúc này mới ngượng ngập nói. Anh muốn tìm một cô gái hiểu biết, biết chăm sóc, quan tâm đến người khác, đừng giống cô bạn gái cũ của anh. Khoảng bao nhiêu tuổi? Bà mối sợ anh ta quay lại chuyện cũ, vội vàng lái sang chuyện khác. Luật sư Tiết càng ngượng ngùng hơn. Chỉ cần đứng hơn tuổi anh là được. Tiểu Mộc nghe vậy thì hất hàm, điều kiện thế cũng hợp rồi. Quê quán, nghề nghiệp. Cái đó không quan trọng. Anh thấy chỉ cần yêu nhau, người ở đâu, làm gì đều không quan trọng. Ừ, chiều cao thế nào? Luật sư Tiết im lặng mất 2 giây, cuối cùng thấy có chút lạ lạ. Sao cảm giác này không giống mình đang xem mắt, mà giống lúc bàn chuyện với người mai mối. Tiết Đại Vũ ngạc nhiên nhìn bà mối. Bà mối ho khan 2 tiếng, lại tươi cười hớn hở, bắt đầu vòng vo. Nói tới chiều cao ấy à, Hoa Hoa nhà em cái gì cũng tốt, chỉ hơi lùn một chút, nhưng nhỏ nhắn, lanh lợi, đáng yêu lắm, tính tình cởi mở, giao thiệp tốt, nhưng có lúc hơi ngốc. Luật sư Tiết bị Tiểu Mộc tung hỏa mù, rất hứng thú với chuyện này. Sao lại nói là ngốc? Bà mối đảo tròn mắt, cười ha ha. Ví dụ thế này, tuần trước, em với cô ấy cùng đi xe buýt. Cô ấy thấy một cô gái lên xe, bạn anh chàng đang ngồi bên cạnh, phải nhường chỗ cho cô gái kia. Luôn miệng nói, cậu không thấy phụ nữ có thai ở đây à? Anh đoán kết quả thử xem. Anh chàng đó không nhường. Không phải, cô gái đó vốn không mang thai, con gái nhà người ta chỉ hơi béo thôi. Kết quả là cô mập ấy khóc tức tưởi chạy xuống xe. Ha ha, Tiết Đại Vũ cười lớn, hoàn toàn mắc câu. Bạn em ngốc nghếch, vui thật đấy. Phải đấy, bà mối cong môi, quay về chuyện ban đầu. Thế anh Tiết có ngại mấy cô thấp thấp không? Luật sư Tiết ngẩn ra, ngu ngờ bất lực. Bà mối thấy vậy bèn nheo mắt cười gian xảo. Kết quả mong muốn chính là thế này. Ra chiều khác lạ, mục tiêu của bản cô nương hôm nay chính là làm cho anh choáng váng thì thôi. Không ngại mà, không phải nãy em cũng nói rồi sao? Con gái thấp một chút nhưng lanh lợi, đáng yêu. Còn quan trọng nhất là tính cách, cuộc sống hôn nhân mới là hiện thực mà. Bà mối đáp, nói hay lắm. Dĩ nhiên luật sư Tiết không chống cự nổi đợt tấn công của bà mối, tự đẩy mình vào trước. Ôm má nhìn ra đám người câu cá ở ven hồ, bà mối thở dài. Cuối cùng nói ra câu quan trọng nhất ngày hôm nay. Ôi, nó mới nhớ hôm nay Hoa Hoa phải làm thêm, hóa trang chụp ảnh cô dâu cho người ta ở công viên. Anh Tiết, hay là chúng ta đi tìm cô ấy đi? Được, luật sư Tiết vui mừng, đồng ý ngay. Nghe bà mối kể chuyện như thế, cũng thật sự muốn gặp thử cô gái ngốc nghếch ấy. Chỉ là sao vẫn thấy có chút lạ lạ. Bà mối dẫn luật sư Tiết đi tìm Hoa Hoa. Sau khi giới thiệu hai người làm quen với nhau xong thì biết điều rút lui. Thế nhưng bà mối dù đã thoát thân thành công nhưng vẫn chưa rời khỏi công viên ngay. Cô nhàn nhã chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh hồ, cuối cùng đứng lại bên cạnh ai đó đang câu cá, gào lên. Ôi cha, cá mắc câu rồi. Chàng trai đang câu cá ngẩng lên, mắt nhấp nháy nhìn bà mối, không hề chột dạ vì bị bắt quả tang, tủm tỉm cười hỏi. Nhóc con, vẫn giận anh à? Bà mối hừ hừ, ai rảnh mà giận con cáo họ Hạ nhà anh chứ? Chỉ là gần đây vật lộn với đám đối tượng xem mắt bận túi bụi, không có thời gian rảnh mà để ý tới anh thôi. Cứ nghĩ sau khi Hà Tịch xuất viện cũng sẽ bận rộn xử lý công việc. Ai biết được anh ta nhàn rỗi thế chứ? Nhàn tới mức tới đây ngắm cổ xem mắt. Nghĩ tới đây, Tiểu Mộc đã đá vào xô cá bên cạnh con cáo họ Hạ, lảng sang chuyện khác. Không tồi đâu, Tổng Giám đốc Hạ câu cá lợi hại thật. Hà Tịch lại nhìn ra phía hồ, cười nhạt. Con cá này không béo như của em. Thế nào, lại gạt anh chàng vừa rồi cho vị khách nào đó của em hả? Hóa ra, bà Liêu liên tục giới thiệu mấy anh chàng tốt cho Tiểu Mộc. Nhưng chuyện kỳ lạ là, mỗi buổi xem mắt kết thúc chẳng được bao lâu, các đối tượng xem mắt nhất định sẽ trở mặt. Không phải ưng bạn học của bà mối thì là thích bạn bè của bà mối. Thế nên bà Liêu mới đau đầu, suy đi nghĩ lại mới vất vả tìm tới ông anh ruột Hà Tịch. Xin anh trấn thủ giúp buổi xem mắt của cô em gái. Bà Liêu còn nhấn mạnh, bảo Tiểu Mộc đừng đưa bạn đi cùng nữa. Đáng tiếc, chuyện không được như ý. Tới lúc này, anh chàng thứ tư, luật sư họ Tiết cũng đã gặp phải tình yêu sét đánh với bạn của Tiểu Mộc rồi. Hà Tịch chậm rãi nói, bà Liêu giới thiệu đối tượng cho em thu tiền cảm ơn làm mai mối. Bà mối, chuyện làm ăn của em cũng được đấy chứ. Bà mối chắp tay vái, lắc đầu nghĩ rằng chuyện không có gì sỉ nhục mà còn vinh quang. Cái này bản cô nương gọi là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Hà Tịch nghe xong thì bật cười, khẽ nói, ừ, anh cũng là Khương Thái Công câu cá. Tô Tiểu Mộc á khẩu, nói thế không phải là biến thành mắng mình sao? Nói như thế, anh ta cố ý để mình phát hiện sao? Nói đi, theo dõi em làm gì? Con cáo họ Hạ xòe bàn tay, tỏ vẻ vô tội nói. Anh tới đây còn sớm hơn hai người, sao lại cho anh theo dõi? À, bà mối gật đầu, dịu dàng nói. Thế là tình cờ gặp được Tổng Giám đốc Hạ? Hà Tịch bỏ qua giọng điệu kỳ quái của bà mối, thản nhiên đáp lại, cũng không phải. Vừa nói xong, phao câu động đậy, anh lại câu được một con cá to. Chương 15. Cá kho. Người em muốn anh điều tra giúp, đã điều tra được rồi. Bà mối đang vui vẻ đùa giỡn, vừa nghe xong thì sững người, bất động ngay tại chỗ. Hà Tịch im lặng, đang muốn mở miệng thì đã nghe bà mối hỏi bằng giọng yếu ớt. Anh nói cho em biết trước, có phải chị ta họ Hà? Hà Tịch gật đầu, nói rõ ràng, Hà Kiến Vũ. Bà mối giật mình, phóng tầm mắt về phía trước, không lên tiếng. Bao năm không gặp, chỉ mong mình hoa mắt nhìn nhầm. Kết quả là, nói như thế, chị ta quay về thật rồi, rời xa người đàn ông ấy, quay về thành phố C. Bà mối hỏi tiếp, chị ta sao rồi, sao lại nằm viện? Trong ấn tượng của cô, sức khỏe của chị ta luôn rất tốt. Hà Tịch khựng lại một lát, nói, sảy thai. Sắc mặt bà mối thoáng thay đổi, hoàn toàn im lặng. Con cáo họ Hạ thấy sắc mặt bà mối xấu đi, cũng nhíu mắt nhìn cô không nói gì. Hai người im lặng một lát, đột nhiên Hà Tịch nghe thấy bà mối thở dài. Cò trắng bay trước non tây, hoa đào nước chảy cá sô to, nón trúc biếc áo tơi xanh, gió thổi mưa phùn nào xá chi. Bài hát này ở đâu ra thế? Tâm trạng bà mối bây giờ rất chán nản, không phải nên ngâm mấy bài thơ sầu thảm như thế sao? Nếu không thì cũng là hỏi lòng quân có bao nhiêu sầu như dòng xuân chảy về đông. Cái cỏ trắng, cá rô là ý gì chứ? Đúng lúc đồng chí học sinh xuất sắc Hà Tịch đang lục tìm trong trí nhớ xem bài thơ không đầu không đuôi của bà mối chui từ chỗ nào ra. Đối phương đã thở dài thêm cái nữa, xoa bụng, chán nản nói. Em đói rồi. Bà mối chọc chọc con cáo họ Hạ đang ngẩn ra, không biết nói gì, tỏ vẻ thương hại nói. Chúng ta tìm chỗ nào kho mấy con cá này đi. Cá rô to, cá rô to, cá rô to. Hóa ra là thế. Không thể không nói, Chỗ kho cá mà Hà Tịch tìm được khá đẹp. Vì trong lòng bà mối đang nặng nề, sau khi lên xe cũng chẳng thèm để ý xem con cáo họ Hạ lái xe tới chỗ nào. Vốn cho rằng Hà Tịch sẽ tìm một nhà hàng quen thuộc hoặc khách sạn nào đó. Nhưng khi tới nơi, bà mối xuống xe nhìn kỹ một lượt rồi hoàn toàn kinh ngạc. Nhìn khu nhà quen tới không thể quen hơn. Bà mối ngoái đầu lại nhìn Hà Tịch đang rất thản nhiên, nghĩ thầm. Không khéo như thế chứ. Anh đậu xe ở chỗ nào, nhà hàng ở gần đây à? Hà Tịch lắc đầu. Vậy là ở đây có cửa hàng ăn tư gia nào hả? Nhìn cũng không giống lắm. Hà Tịch vẫn lắc đầu. Thế không phải anh mua lại căn hộ ở đây chứ? Lắc đầu, vẫn là lắc đầu. Thế, bà mối phát cáu. Thế rốt cuộc anh tới đây làm gì? Anh có biết đây là... Chưa nói xong, bà mối đã nghe thấy tiếng ôi chao vang lên từ phía sau. Da gà da vịt nổi lên khắp người, quay đầu lại nhìn. Quả nhiên cái giọng đáng ghét đó đến từ ông anh họ thứ ba mà cô ghét nhất, Tô Nhạc Trình. Sao muộn thế hả? Hai bác giục em ra đón hai người. Đúng thế, bà mối rất quen thuộc với chỗ này, còn nhắm mắt cũng không thể đi nhầm được. Đây chính là nhà của ông anh họ thứ hai. Vì mẹ bà mối mất sớm, cũng có thể coi như cô được các cậu mợ nuôi lớn khôn. Hơn 10 năm nay, bà mối vẫn ở nhà cậu hai. Năm ngoái dồn đủ tiền mới dọn ra ngoài sống một mình. Trong ba ông anh họ, bà mối thân với ông họ thứ hai nhất. Kế đó là ông anh họ cả thổ lỗ, còn anh họ thứ ba này thì... Không biết vì hai người không hợp nhau hay vì sao, ngay từ lúc cả hai còn bé thì việc đầu tiên khi gặp nhau chính là bóp chết nhau. Bà mối nghiến răng. Anh tới làm gì? Ai cho anh tới ăn trực cơm? Thực ra, Tiểu Mộc vẫn chưa hiểu rõ sự việc lắm. Sao Hà Tịch lại đưa mình tới nhà cậu hai? Mà cái tên quái thai ngàn năm khó gặp, thần long thấy đầu không thấy đuôi, Tô Nhạc Trình sao cũng ở đây, còn ra đón bọn họ nữa. Tô Nhạc Trình chớp chớp mắt, cười gian xảo, hạ giọng, xem kịch. Ý gì hả? Bà mối mù mờ, nhưng Tô Nhạc Trình đã vòng qua cô, treo nụ cười lên, tới trước mặt Hà Tịch nũng nịu. Gọi, anh Hạ. Bà mối bị âm thanh mềm nhũn ở phía sau làm cho buồn nôn. Mẹ ơi, hai thằng con trai to đùng có cần thiết phải thể hiện như thế không? Sao anh không mặc một cái đuôi vẫy vẫy trước mặt con cáo họ Hạ kia đi? Thế nhưng, sao hai người quen nhau? Nếu bà mối không nhớ nhầm, con cáo họ Hạ chỉ từng gặp anh cả, anh hai nhà cô, quen Tô Nhạc Trình lúc nào chứ? Tô Nhạc Trình chớp mắt, ra vẻ ngây thơ. Cô ghen à? Bà mối siết chặt nắm đấm, muốn đánh người. Nhưng Hà Tịch chỉ cười mà không đáp, lấy số cá từ trong xe ra, rồi nói. Sáng mới câu được mấy con cá mang sang, là món cá kho nhé. Được, thế em vào nhà đưa cá cho bác hai trước, hai người cũng vào nhanh lên nhé. Tô Nhạc Trình nói xong bèn vui vẻ xách số cá đi vào. Bà mối thấy vậy cũng chậm rãi vào nhà cùng Hà Tịch. Đang muốn mở miệng hỏi chuyện là thế nào, đã nghe tiếng giải thích mang theo ý cười của con cáo họ Hạ kia. Anh hai em đưa anh tới quán rượu của Tô Nhạc Trình mấy lần, thế mới quen. Nói xong, Hà Tịch cũng học theo cái điệu chớp chớp mắt của Tô Nhạc Trình. Trong chốc lát, bà mối sững người ngay tại chỗ, không động đậy. Ý của con cáo họ Hạ ấy là bảo mình đừng ghen à. Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Mộc nghiến răng nhìn Hà Tịch. Nhưng đối phương đã sải bước đi vào khu nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm. Không phải làm cá chua ngọt đấy chứ. Tô Tiểu Mộc, Hạ Hà Tịch. Từ khi Tô Tiểu Mộc vào phòng mới phát hiện ra bầu không khí nhà cậu hai hôm nay là lạ, rất lạ. Hôm nay, ngoài sự xuất hiện của ông anh họ thứ ba hiếm khi tham gia tụ tập, mợ cả và mợ út cũng ở đây. Điều khiến người ta không tin được là mợ hai nói nhân dịp cuối tuần mời mọi người trong nhà tới tụ tập một bữa, mà lý do mời khách là trong nhà vừa đổi đồ mới. Mà cái gọi là đổi đồ mới chẳng qua là thay bộ sofa mới thôi. Hơn nữa, dù là họp gia đình thì tên người ngoài Hà Tịch này sao lại ở đây? Bà mối trong lòng lo lắng nhưng ngoài mặt lại giả vờ thờ ơ. Mợ hai mời khách, sao cháu không biết? Hà Tịch tiếp lời. La Cẩm Trình báo cho anh trước. Anh nghĩ dù sao sáng nay cũng phải gặp em, nên bảo anh ấy không cần báo cho em. Anh đưa em tới thẳng đây là được. Ba mối cao mày, thật đáng ngờ, càng nói càng đáng ngờ. Quét mắt một vòng, Tiểu Mộc đang muốn hỏi sao anh hai không ở nhà. Mợ hai đã vẫy tay với Tiểu Mộc nói. Này nhóc, về nhà không làm việc nhà, cũng coi mình là khách à. Mau vào bếp sửa ít hoa quả cho Tiểu Hạ ăn trước đi. Nghe vậy, ba mối liếc nhìn con cáo họ Hạ một cái, rồi đi vào bếp với mợ hai. Trong bếp, mợ hai vừa nhìn bà mối rửa táo, vừa dướn cổ nhìn ra bên ngoài. Sau khi chắc chắn những người ở phòng khác không nghe thấy, mợ hai mới vui vẻ hạ giọng. Này nhóc, trong mắt mấy đứa con gái các cháu, Tiểu Hạ thế nào hả? Bà mối sũ mắt, uể oải đáp. Được ạ. Có thể không được à, có nhà, có xe, có sự nghiệp, có vẻ ngoài, chỉ đáng tiếc là thiếu chút thông minh. Tới nay đã dọa 17 cô gái chạy mất. Nghĩ tới cô gái thứ 17 tuyệt vời, bà mối vẩy nước trên tay, ngẩng đầu, nghiến răng nhả ra một câu, rất được ạ. Mợ hai nghe thế thì rất hài lòng, cười tới híp cả mắt nói. Mợ thấy thằng nhóc này cũng được đấy, vừa hiểu chuyện lại lễ phép, không biết còn mạnh hơn cả anh họ cháu bao nhiêu lần. Mợ nghe Cẩm Trình nói cháu vẫn chưa mai mối được cho cậu ta à. Tiểu Mộc nghe vậy thì trong lòng kêu cục một tiếng. Bỗng dưng có cảm giác không lành, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh cầm dao gọt táo, thản nhiên đáp vâng một tiếng. Mợ hai không nói gì nữa, một lúc sau mới chọc chọc bà mối, nói thầm. Lát nữa, Lộ Lộ cũng tới đây ăn cơm. Bàn tay đang gọt táo của bà mối ngừng lại một chút, cuối cùng cũng hiểu ra. Mấy bà mợ quả nhiên là có dụng ý khác. Cô đã nói mà, tự dưng mời con cáo họ Hạ tới tham dự cuộc họp gia đình làm gì chứ? Nhắc tới Lộ Lộ, cô ta đúng là có mối quan hệ sâu xa với nhà họ Tô. Lộ Lộ cũng giống như bà mối, là cháu gái bên ngoại nhà mợ cả. Cô ta tốt nghiệp đại học, đi làm, người trong nhà mới bắt đầu lo lắng tới chuyện trăm năm của cô. Mới đầu, mợ cả muốn giới thiệu Lộ Lộ cho anh hai Tô Cẩm Trình. Vì thời gian ấy, Lộ Lộ cứ rảnh rỗi là chạy tới nhà anh hai. Thái độ của Tô Cẩm Trình rất mập mờ, thực ra cũng chỉ là trưng bộ mặt người chết quen thuộc ra thôi, không nói là thích hay không thích. Bỗng tới một ngày, không biết anh hai mắc bệnh gì, đột nhiên phát hỏa. Hôm đó, Lộ Lộ ăn cơm tối ở nhà họ Tô. Cả nhà đang ngồi trên sofa xem phim truyền hình, Tô Cẩm Trình đột ngột hỏi Lộ Lộ. Em thích tìm hiểu các chòm sao, thế em có biết quy luật tạo nhóm và hình dạng của các chòm sao không? Em tin vào số phận, thế em có biết thuật giải số và tứ trụ bát tự không? Em nói em đang ăn kiêng để giảm cân, thế em có biết mỗi ngày một người cần nạp bao nhiêu chất dinh dưỡng để khỏe mạnh nhất, khoa học nhất không? Nói xong một tràng, đừng nói Lộ Lộ á khẩu không đáp được, cả ba mối và cậu mợ ở ngay đó cũng im lặng. Gió lạnh thổi qua, Tô Cẩm Trình cau có nhăn hai hàng lông mày, kết luận. Em chẳng biết thứ gì, vậy em còn tới nhà anh làm gì? Còn kéo người nhà anh xem thứ phim truyền hình tẻ nhạt thế này. Nói xong làm bộ nghiêm khắc, quay đầu lại nói với bà mối. Em gái, em về phòng ngủ nhanh lên, xem nhiều phim sẽ làm giảm trí thông minh, không thấy ở đây có một ví dụ sống à. Phụt! Ba mối vừa cười vừa gọi táo, nhưng lại bị mợ hai cốc một cái lên đầu. Còn nhóc chết tiệt này, còn cười xấu xa thế nữa. Có phải lúc đó cháu với thằng nhóc ấy đã hẹn trước sẽ cố ý chọc giận Lộ Lộ không hả? Trời, cháu nghĩ thử xem, thực ra Lộ Lộ cũng được đấy chứ. Người đẹp, gia đình tốt, duy chỉ có điểm là con bé đó hơi yếu đuối. Mợ hai lắc đầu, tiếp tục nói. Ý của mợ cả cháu cũng là vì tính tình tiểu thư của Lộ Lộ. Nói không chừng lại tìm được một người xứng đôi giống Tiểu Hạ. Một là tính tình Tiểu Hạ rất tốt, lại chín chắn. Sau này, nếu hai đứa chúng nó cãi nhau, cũng sẽ nhường Lộ Lộ. Hai là, nhà thằng nhóc Tiểu Hạ này không còn ai. Lộ Lộ tính tình bướng bỉnh, sau này không phải sống chung với bố mẹ chồng, cũng hợp lý đấy nhỉ. Mợ hai chưa nói xong, đã nghe sau lưng vang lên tiếng á. Quay đầu lại thì thấy tay Tiểu Mộc đã đỏ tới phát sợ. Mợ hai hốt hoảng kêu lên. Cháu sao thế? Ba mối mút mút đầu ngón tay, lúng túng nói. Cháu không cẩn thận cắt phải tay ạ. À. Chương 16: Đùa giỡn. Từ khi bố mẹ qua đời, Hà Tịch đã tôi luyện được bản lĩnh nhìn mặt đoán ý. Khi anh nhận được điện thoại của Tô Cẩm Trình mời tới nhà làm khách, anh đã ngửi được chút mùi vị khác thường rồi. Thăm dò đủ mọi cách mà miệng Tô Cẩm Trình vẫn kín như bưng, chỉ cười trên nỗi đau của người khác nói: "Hôm ấy tớ sẽ xin nghỉ sớm một chút, về nhà xem kịch." Tô Cẩm Trình cố ý nhấn mạnh hai chữ xem kịch, khiến Hà Tịch phải đau đầu suy nghĩ. Cuối cùng, vì sự an toàn của bản thân, con cáo họ Hạ quyết định kéo một tấm đệm cho mình. Thế nên mới có chuyện con cáo họ Hạ sáng sớm đã tới công viên câu cá, đón bà mối cùng về nhà. Mà khi con cáo họ Hạ đã ở nhà họ Tô, thì cần chắc chắn về sự nghi ngờ của mình. Bữa cơm thường đã biến thành bữa tiệc nhà họ Tô. Tiệc gia đình mà còn mời người ngoài như anh tới, thực sự là rất đáng ngờ. Trong phòng khách, Hà Tịch ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Mợ Hai và Tô Tiểu Mộc đang ở trong bếp rửa hoa quả. Mợ Cả, mợ Út cũng viện cớ đi mua đồ để chuồn ra ngoài thì thầm to nhỏ. Chỉ còn lại Tô Nhạc Trình và Hà Tịch bốn mắt nhìn nhau. Hà Tịch đánh tiếng thăm dò. Bà Mối nói, em ít khi tham dự mấy cuộc tụ tập gia đình mà. Thế hôm nay em tới là thèm cá kho hay muốn xem kịch hả? Tô Nhạc Trình nhớn mày, trưng cái vẻ mặt, cái này còn phải hỏi ra, nói. Em cũng nghe nói, anh và con nhóc chết tiệt kia cãi nhau. Nói xong, Tô Nhạc Trình không để Hà Tịch mở lời, đã vỗ vỗ lên vai anh vẻ thông cảm, tha thiết nói. Người anh em, đắc tội với con gái không đáng sợ. Cái đáng sợ là đứa con gái này lòng dạ độc ác. Đắc tội với đứa con gái có lòng dạ độc ác cũng không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất là đắc tội với một đứa con gái đã có lòng dạ độc ác lại còn không thể hiểu nổi. Vì như thế anh không thể biết nó sẽ dùng chiêu nào để ứng phó với anh. Anh phải cẩn thận đấy, Tô Tiểu Mộc không phải là đứa chỉ thích nói suông đâu. Hà Tịch nhào đôi mắt cáo, thẳng thắn đáp. Anh với con nhóc ấy cãi nhau vì bức ảnh trong ví tiền của nó. Tô Nhạc Trình nghe vậy thì giật mình, thái độ lập tức trở lại bình thường. Đáng tiếc, sự thay đổi trong giây lát ấy đã bị Hà Tịch nhìn thấy. Cậu nhóc đó là ai? Em biết hả? Sao em biết được? Từ bé tới lớn em với nó đã bất hòa, chuyện của nó em không quan tâm. Càng giấu càng lộ, Hà Tịch im lặng, nhếch môi, chỉ hờ hững nhìn Tô Nhạc Trình. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Tô Nhạc Trình thấy như có dao kể sau lưng. Người như sắp bị ánh mắt của Hà Tịch chọc ra hai cái lỗ. Vai cậu run lên, khẩn khoản. Anh đừng nhìn em như thế, em không biết thật mà. Với lại, toàn là chuyện bé như hạt vừng thôi, nhắc tới nó. Tô Nhạc Trình nói được nửa câu, nụ cười của con cáo họ Hạ đã biến thành điệu cười gian xảo. Anh nhìn Tô Nhạc Trình chăm chăm, chậm rãi nói. Chuyện bé như hạt vừng, mấy chữ này đã bán đứng cậu rồi. Chú nói cho anh biết cậu nhất định biết sự thật. Tô Nhạc Trình á khẩu nói thật. Được, em nói cho anh biết, nhưng anh tuyệt đối không được để con nhóc chết dẫm kia biết. Thực ra là thế này. Ừ, nghiệt duyên mà. Thằng nhóc ấy là bạn học của con bé. Nó thầm thường trộm nhớ em gái em, nhưng con nhóc ấy chỉ coi nó là bạn thân. Sau khi hai đứa tốt nghiệp đại học, cậu nhóc ấy phải ra nước ngoài. Sau đó... Hà Tịch sờ cằm. Sau đó thế nào? Tô Nhạc Trình ngẩng mặt lên trời nghĩ một lát, nghiêm túc nói. Sau đó, cậu ta mắc bệnh ung thư máu, chết rồi. Hà Tịch. Đồng chí, nếu cậu muốn viết kịch bản phim thì có thể viết kiểu khác không? Chẳng lẽ cậu không biết bệnh ung thư máu đầu năm nay đã bị các cậu hại tới nỗi không còn mặt mũi, không dám quay lại chiếm đoạt thân thể con người nữa hay không? Đúng lúc Hà Tịch đang thầm oán trách câu chuyện tình yêu đẹp mà đau khổ của Tô Nhạc Trình, anh cả Tô Khiêm Trình cũng vui vẻ xuất hiện. Thế nhưng, ông anh cả này rõ ràng là thân trọng hơn hai thằng em trai rất nhiều. Không nói là tới xem kịch, cũng không nói là tham gia họp mặt gia đình, mà khéo léo tỏ vẻ anh tới khuyên can đây. Tiểu Hạ, anh nghe nói cậu và em gái anh cãi nhau. Khóe môi con cáo họ Hạ sật sật đáp. Em cãi nhau với con nhóc ấy là vì tấm ảnh trong ví tiền của cô ấy. Tô Nhạc Trình và Tô Khiêm Trình cạn lời. Thế là Hà Tịch được mệnh danh là quỷ kế đa mưu, lại dùng một cách để mò chuyện về bức ảnh trong ví tiền của bà mối từ chỗ anh cả. Lần này, bộ phim tình cảm Hàn Quốc đẹp đẽ mà đau thương vô ngần đã biến thành phim quân sự nghĩa khí hào hùng. Anh cả nói, thực ra em gái anh và cậu nhóc trong bức ảnh đó không có gì cả, em đừng hiểu nhầm. À, chuyện là thế này, thì là cậu nhóc này là hàng xóm của bọn anh, con bé vẫn coi nó như anh trai, sau này nó vào quân đội, một lần trên đường làm nhiệm vụ. Thế nào? Anh cả siết chặt tay, đau khổ nói, cha, nó hy sinh. Tốt lắm, quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa. Tuy tình tiết và phong cách kịch bản hay nghe viết hoàn toàn khác nhau, nhưng kết cục lại là một. Thế nhưng, rốt cuộc hai anh em họ hận người này tới cỡ nào mà đều rủa cậu ta chết. Tô Nhạc Trình như đụng phải tường. Anh cả ơi, sao anh không thấy em ra hiệu bằng mắt cho anh? Thế là xong rồi. Khi Tô Cẩm Trình về đến nhà, cả nhà đã tụ tập đầy đủ, bắt đầu ăn cơm tối. Sở Hà Tịch mới thực sự hiểu xem kịch của ba anh em họ là ý gì. Cùng về với Tô Cẩm Trình còn có một cô gái rất yểu điệu. Mợ Tô giới thiệu đây là Lộ Lộ. Nói xong còn đẩy Lộ Lộ về phía Hà Tịch, tất cả không cần nói nữa. Hà Tịch im lặng, bất giác nhìn về phía bà mối bên bàn ăn. Chỉ thấy bà mối đang cúi đầu bày thức ăn, dường như chẳng thèm quan tâm tới tình cảnh ở bên này. Nhưng cô Lộ Lộ này rất phóng khoáng. Mợ cả vừa giới thiệu xong, bên nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra hàm răng trắng bóc, đưa tay phải ra. Chào anh hạ. Phái nữ chủ động đưa tay ra, nếu không đáp lại thì thật quá vô phép. Thế nên Hà Tịch cũng đưa tay ra, trả lời. Chào cô. Sau màn bắt tay ngắn gọn, con cáo họ Hạ đang muốn rút tay lại thì thấy bên kia nắm chặt hơn. Thoáng ngẩng đầu lên thì thấy Lộ Lộ nháy mắt tinh nghịch với mình. Wow, anh không nhận ra em thật à? Vừa dứt lời thì mọi người nghe thấy tiếng đũa rơi. Quay đầu lại thì thấy bà mối tỉnh bơ, à lên một tiếng rồi nói, ăn cơm thôi. Ba anh em nhà họ Tô ban nãy vẫn còn hứng khởi xem kịch vui, cũng im lặng không nói gì. Ba anh em họ vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ diễn vở Phong Huyền Linh muốn nạp thiếp, phu nhân ghen tuông tự tử. Nhưng tại sao chớp mắt một cái đã biến thành Trinh Giảo Kim phiên bản nữ vung dao đoạt tình, Tân Hương Liên buồn bã sổ thương cơ chứ? Nội dung vở kịch này có phải lung tung lộn xộn quá rồi không? Bữa cơm chìm trong bầu không khí yên tĩnh và ngượng ngập. Ngoài ra, ba câu trò chuyện loáng thoáng của ba mợ làm như vô ý hỏi thăm Hà Tịch và Lộ Lộ để họ hiểu nhau hơn. Những người khác đều yên lặng ăn cơm. Ba bà bối may mắn im lặng vì vở kịch bị đảo lộn nội dung khiến họ được mở rộng tầm mắt, nhất thời không biết nên nói gì. Đồng chí Hà Tịch im lặng vì anh vẫn còn đang nhớ lại xem rốt cuộc mình đã gặp Lộ Lộ ở đâu. Còn bà mối, chẳng ai biết trong lòng cô gái đang cắn mạnh miếng cá kho lúc này đang nghĩ gì. May mà Lộ Lộ từ trước tới nay vẫn ít lời, hôm nay đột nhiên lại hoạt bát hơn. Luôn là phần tử tích cực khuấy động làm cho bầu không khí thêm sôi nổi. Nói mấy chuyện vô thưởng vô phạt với các mợ xong, Lộ Lộ liếc mắt nhìn Hà Tịch, che miệng cười. Ôi, anh lén nhìn em nhiều lắm rồi đấy, đã nhìn đủ chưa vậy? Nếu có sớm, giờ chắc chắn sẽ giáng xuống đánh chết ba anh em nhà họ Tô và Hà Tịch. Cô nói mở ám như thế mà Lộ Lộ lại đường đường chính chính nói ra trước mặt mấy vị trưởng bối. Hà Tịch ho khan hai tiếng, dù ra mặt anh có dày đi nữa cũng ửng đỏ. Quả nhiên, đàn ông tốt không thể đấu với phụ nữ hung dữ, đặc biệt là không thể đấu với phụ nữ lưu manh. Chẳng lẽ đây là trò đùa trong truyền thuyết sao? Tình huống này, ba anh em ửa hóng hớt lại hứng thú nhìn Hà Tịch, rồi lại nhìn Lộ Lộ. Cuối cùng, rơi ánh mắt về phía Tô Tiểu Mộc vẫn mải miết ăn cá kho. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Chỗ ngồi của cả ba người vừa khéo tại thành thế chân vạc. Chỉ là, em gái ơi, em còn không ra tay, nữ lưu manh sẽ hạ gục con cáo họ Hạ nhà em mất. Hà Tịch sững người một chút, mở miệng nói. Tôi chỉ đang nghĩ, suốt cuộc đã từng gặp cô Lưu ở đâu. Thực ra, Hà Tịch về nước chưa lâu, nếu không ở công ty thì là ở nhà. Nếu thực sự đã gặp Lộ Lộ trong nửa năm nay thì không thể nào quên được. Nhưng dù Hà Tịch lục tìm tất cả các khuôn mặt trong trí nhớ, vẫn không có khuôn mặt nào trùng khớp với khuôn mặt đang ở trước mắt. Lưu Lộ Lộ lấy giấy ăn lau miệng. Thực ra cách đây không lâu chúng ta đã gặp nhau rồi, chỉ là anh Hạ hay quên nên không nhớ em thôi. Nói rồi bèn rút di động ra, ấn mấy cái. Trong phút chốc, Hà Tịch cảm giác túi áo vest của mình bắt đầu rung lên, tiếp theo là tiếng nhạc chuông quen thuộc. Hà Tịch lấy di động ra, sắc mặt khẽ đổi. Trên màn hình là một dãy số lạ lẫm, nhưng số di động của mình sao Lộ Lộ lại biết? Lộ Lộ vô cùng đắc ý cất điện thoại, chớp mắt nói tiếp. Thấy chưa, em đã nói chúng ta quen nhau mà, chỉ là anh Hạ không nhớ em thôi. Mơ cả nghe vậy kỳ ngạc nói. Hai đứa biết nhau thật à? Vâng ạ, lúc nãy nhìn anh Hạ cháu cũng giật mình đấy. Vừa nói xong thì mấy mợ đều phá lên cười phụ họa, liên tục nói. Có duyên, có duyên. Anh hai Tô Cẩm Trình là người đầu tiên không thể xem được nữa, lắc đầu thở dài, đứng dậy. Cả nhà ăn từ từ, con no rồi. Trong lòng thầm oán trách, rốt cuộc mẹ có hiểu tình hình không thế. Từ nửa năm trước, con đã giới thiệu Hà Tịch cho em gái rồi, giờ mấy người đang cổ vũ cho kẻ thứ ba đấy. Bực tức nhìn mẹ mình một cái, anh hai đỡ chán đi vào phòng ngủ. Tô Nhạc Trình thấy vậy cũng méo miệng, đứng dậy. Cháu cũng no rồi, vào phòng giúp anh hai sửa cái máy tính đây. Trong lòng thầm oán trách, con nhóc chết tiệt kia, anh nhìn nhầm mày thật rồi. Vốn dĩ hy vọng hôm nay có loạn như thế, mày có thể ken thử một phát, rồi nhanh chóng thành đôi thành cặp với Hà Tịch, cưới quách đi cho lành. Giờ mày cứ ăn cá kho của mày đi, cho mày nghẹn chết. Nói xong, mặt mày xám xịt đi theo Tô Cẩm Trình vào phòng. Anh cả Tô Kiềm Trình nhìn hai chỗ trống bên cạnh, khóe miệng giật giật, cũng ngượng ngập hạ đũa, ủ rũ nói. Thế cháu cũng không ăn nữa. Trong lòng thầm oán trách, thực ra anh mày chưa ăn no. Trong chốc lát, số người trên bàn ăn đã vơi đi một nửa, nhưng dĩ nhiên không ảnh hưởng chút nào tới hứng thú trêu chọc Hà Tịch của Lộ Lộ. Lộ Lộ đảo tròn mắt, sờ cằm, cười hỏi. Anh vẫn còn chưa nhớ ra đúng không? Có cần em nói cho anh biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu không? Trong giờ phút này, trong hoàn cảnh này, Hà Tịch còn có thể nói gì chứ? Xin cô Lưu cứ nói. Lộ Lộ nghe vậy thì gật đầu, suy nghĩ một lát rồi khẽ cười thành tiếng. Đối diện với ánh mắt của Hà Tịch, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra. Em không nói cho anh biết đâu. Một cơn gió lạnh thổi qua, con cá họ Hạ luôn hiên ngang, cũng không thể kiềm chế nổi mà cuốn theo chiều gió. Nuốt nước bọt, con cá họ Hạ vất vả nói. Thực ra cháu cũng no rồi, cháu vào phòng Cẩm Trình nghỉ ngơi một lát. Nói xong, không đợi mọi người đồng ý đã đứng dậy đi vào phòng. Trong chớp mắt, trên bàn chỉ còn lại bốn người phụ nữ đang nhìn nhau, cộng thêm một bà mối vẫn đang ra sức ăn cá kho. Mợ hai ngẩn ngơ, chú nó chê cá kho em làm không ngon à. Chương 17, cô em bát đồng. Ăn cơm xong, ba mợ xoa xoa tay, không thể kiềm chế được muốn lên chiến trường ngay. Hóa ra, ba bà mợ ngoài việc sôi nổi sốt sắng buộc dây tơ hồng cho đôi bạn trẻ, còn là fan hâm mộ trung thành của cái món quốc hồn quốc túy, mặt trượt. Chuyện làm mối cho Hà Tịch và Lộ Lộ là chuyện nhỏ, chơi mặt trượt thâu đêm mới là chuyện lớn. Theo lệ thường, ba chân thiếu một, ba mối phải lên hầu các mợ. Trong bầu không khí nhẹ nhàng cùng với những quần mặt trượt, ba mợ chơi tới quên hết tất cả, hoàn toàn quảng chuyện đứa cháu nuôi ra sao đầu. Tô Kiêm Trình và Tô Nhạc Trình từ trước tới nay không có hứng thú với mặt trượt. Nghe mẹ mình bảo muốn chơi thâu đêm, lần lượt chào tạm biệt, chuẩn bị về. Thế nên, vấn đề tiếp theo là trong bốn người chuẩn bị về nhà, anh cả Tô Kiêm Trình, anh ba Tô Nhạc Trình và Hà Tịch đều lái xe tới. Chỉ có mình Lộ Lộ sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn là không có xe. Làm người đàn ông, rốt cuộc ai trong ba người nên đưa Lộ Lộ về nhà đây? Tô Nhạc Trình vắt chéo chân, rảo trước. Anh cả, nhà anh ở cửa Tây, nhà Lộ Lộ cũng ở cửa Tây, anh... Còn chưa nói xong, anh cả Tô Khiêm Trình đã vội vàng ngắt lời. Lát nữa anh phải ra ngoài làm việc, không về cửa Tây đâu. Nói xong bèn nghĩ một lát, chỉ sợ còn kẽ hở lại bổ thêm một câu, anh làm nhiệm vụ, gấp lắm. Tô Nhạc Trình khoanh tay trước ngực nhìn anh cả, anh gấp như thế mà còn có thời gian ăn cơm cơ. Anh cả nghẹn lời, trợn mắt phản công, kẻ sát thì không phải người à, có gấp thế chứ gấp nữa cũng phải ăn cơm chứ. Còn em đấy, không phải nãy em nói muốn tới quán bar à? Quán bar của em chỉ cách nhà Lộ Lộ một con phố thôi. Hai người đang cãi tới cãi lui thì anh hai Tô Cẩm Trình vẫn im lặng ngồi bên, đột nhiên cười nhạt một tiếng. Hai người gấp gì hả? Diễn viên nam chính còn chưa phát ngôn, hai người quấn lên làm cái gì? Nói xong, ba anh em nhà họ Tô đồng loạt quay sang nhìn Hà Tịch đang im lặng xem tivi. Con cáo họ Hạ không để tâm tới ánh mắt nóng bỏng của ba người, không nói một câu, ngồi im như tượng. Nét mặt Lưu Lộ Lộ bị mấy người đẩy qua đẩy lại có chút khó xử, lắc đầu nói. Không phiền các anh đâu, tự em gọi taxi về là được rồi. Anh hai Tô Cẩm Trình nghe vậy thì nhếch môi, chỉ cười không đáp. Hà Tịch nãy giờ vẫn án bình bất động, đang suy ngẫm xem Tô Cẩm Trình có ý gì, thì nghe Lộ Lộ khẽ khàng nói. Chỉ cần người nào đó chịu đưa em về. Nói xong còn cố ý dịch sát vào người Hà Tịch, rồi lại nhìn đồng chí Hạ chằm chằm, nhe răng cười duyên. Đùa giỡn, đây tuyệt đối là đùa giỡn công khai, có thêm ám chỉ. Khiêu khích hết lần này đến lần khác, để con cáo họ Hạ thường không thể hiện buồn vui trên mặt, cũng sắp đánh rơi phong độ, gào lên rồi. Tô Khiêm Trình và Tô Nhạc Trình liếc mắt nhìn nhau, cố nén cười. Nhìn đi, không phải là bọn mình không đưa về, mà là con gái nhà người ta đã chọn được tài xế tốt nhất từ lâu rồi. Khóe miệng con cáo họ Hạ giật giật, khéo léo đáp. Nhà tôi ở cửa đông, ý là cô Lưu, chúng ta không cùng đường, thật đấy. Vừa nói xong, mợ cả đang chơi mặt trượt vừa đánh một con nhất vạn, phân tâm nên chỉ nghe thấy nửa câu sau của Hà Tịch, kêu to. Tiểu Hạ ở cửa đông còn muốn đưa Lộ Lộ về à? Ôi chao, thật phiền cháu quá, hai đứa đi cẩn thận nhé. Lộ Lộ, về nhà nhớ gọi điện cho mợ nhé. Lộ Lộ cười híp cả mắt. Vâng, thế anh Hạ chúng ta đi thôi. Con cáo họ Hạ toát mồ hôi, mợ cả, câu nào mợ nói cũng là phiền con quá. Nhưng cứ nghe như là không phiền con đâu. Mợ cả đã nói thế rồi, Hà Tịch đành phải đâm đầu theo lao, không thể từ chối đưa Lộ Lộ. Nhìn vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác của ba anh em nhà họ Tô, Hà Tịch hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt nhìn bà mối một cách sâu xa, đem niềm hy vọng duy nhất gửi gắm lên cô. Vào lúc này, bà mối trên chiến trường đang nghiền ngẫm dãy bài được sắp xếp nghiêm chỉnh của mình, suy nghĩ xem nên đánh quân gì. Con cáo họ Hạ khẽ nhờ mắt. Nhóc con, ngẩng đầu lên nhanh, không phải em nhiều quỷ kế nhất à? Nhóc con, nói gì đi, chẳng lẽ em muốn chủ động giao quyền chiếm giữ ra thật để anh đưa Lộ Lộ về nhà à? Nhóc con. Hà Tịch đang thầm oán trách, nhưng đôi mắt của bà mối lại lóe lên, ngẩng đầu phóng ra ánh sáng lạ thường, rồi cười phá lên. Bát đồng, u rồi, tự bốc u nhé. Hà Tịch nghiến răng kèn két. Bát đồng, tao không đội trời chung với mày. Hà Tịch phát cả bụng đầy ấm ức đưa Lưu Lộ Lộ về nhà. Khi quay lại nhà mình, ba mối đã đứng dưới nhà đợi anh. Sau khi Hà Tịch về nước mới mua căn hộ này, rất ít người biết địa chỉ, nhưng Tô Tiểu Mộc cái gì cũng tinh thông nên vẫn mỏ ra được. Giờ đã là mùa thu, không khí ban đêm hơi lành lạnh. Con cáo họ Hạ đậu xe rồi đi ra, nhìn một cái đã thấy bà mối ăn mặc phong phanh, đang ôm cánh tay, đứng đợi anh ở cửa. Trong lòng chợt thấy hốt hoảng, không kịp suy nghĩ đã bước tới trước mặt cô, cau mày hỏi, sao em lại ở đây? Cuối cùng bà mối cũng thấy Hà Tịch xuất hiện, cô khụt khịt mũi nói, vô cùng ấm ức đáp. Nếu biết trước anh về muộn thế này, em đã không vội vàng bắt taxi tới đây, lãng phí mất hơn 20 tệ. Hà Tịch lặng đi, trái tim bị rung động chút xíu đã nứt toác ra rồi. Tô Tiểu Mộc, em có thể đừng ăn nói tùy tiện như thế không hả? Phá hoại không khí lắm đấy. Hai người vào nhà, Hà Tịch đi pha cho bà mối cốc cà phê nóng. Còn Tô Tiểu Mộc thì mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của Hà Tịch đi loanh quanh trong phòng. Hà Tịch, nhà anh trang trí cũng được phết nhỉ. Đây là lần đầu tiên bà mối tới nhà Hà Tịch nên nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Sờ bên này một chút, ngắm bên kia một tẹo. Cô nhận ra người thiết kế căn phòng này rất chuyên nghiệp, lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo. Tivi treo tường trong phòng khách nở một đóa hoa mẫu đơn phú quý, thuần khiết. Nội thất lại lấy phong cách đơn giản làm chủ đạo, hòa hợp với căn phòng một cách rất khéo léo và tinh tế, lộ rõ vẻ phóng khoáng mà gọn gàng, sạch sẽ. Chỉ là bà mối chăm chú ngắm căn nhà đẹp đẽ này, cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Đang nghĩ chỗ nào không thích hợp, Hà Tịch đã bê cà phê từ trong bếp ra. Đưa cốc cà phê cho bà mối, Hà Tịch nói. Muộn thế này em còn tới làm gì? Không phải Tô Cầm Trình nói, bà mợ đã lên bàn mặt trượt thì không nhận người thân à. Trong hoàn cảnh bốn chân thiếu một như thế, sao lại thả bà mối đi? Dường như biết Hà Tịch đang nghĩ gì, Tô Tiểu Mộc cười ha ha. Mấy anh vừa bước chân ra khỏi nhà thì cậu hai về, thế nên cậu ấy làm người thế mạng cho em. Hà Tịch nghe xong thì im lặng, vất vả lắm mới không phải chơi mặt trượt với mấy mợ. Bà mối không về nhà mà bắt taxi tới tìm mình, rốt cuộc là có chuyện gì? Liên hệ với vẻ bất thường của bà mối hôm nay, con cá họ Hạ không khỏi mừng thầm. Chẳng lẽ con nhóc này ghen thật rồi sao? Hồi nãy không phát tác ở nhà họ Tô, chỉ là sĩ diện. Thế rốt cuộc em tới đây làm gì hả? Bà mối lắc đầu vô cùng đắc ý. Bà mối tới nhà, dĩ nhiên là có chuyện vui rồi. Em tới nói với anh về Lưu Lộ Lộ. Hà Tịch vừa nghe tới hai chữ Lộ Lộ, liền ngắt lời bà mối, sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt đột nhiên sắc nhọn, lạnh lùng nói. Tôi Tiểu Mộc, đừng nói với anh, muộn thế này rồi em còn tới là để làm mối cho anh với Lộ Lộ. Bà mối nghe vậy thì chớp mắt liền hồi, cuối cùng không nhịn được mà cười phá lên. Thực ra, cô tới làm mối cho Lộ Lộ thật. Từ mấy tháng trước, lúc bà mối dạo phố đã gặp Lộ Lộ một lần. Lộ Lộ trang điểm rạng rỡ, đi cùng một chàng trai thấp hơn cô một cái đầu. Lộ Lộ giới thiệu, đây là bạn trai cô, con trai của ai đấy trong cục, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Trong câu nói hiện đầy vẻ tự hào và khoe khoang. Bà mối nghe cô ta nói xong định rút lui nhưng lại bị kéo đi cùng ăn bữa cơm. Thế nên hôm nay ở nhà mợ hai, bà mối cắm đầu và cơm cắn cá là để mình không cười phá lên. Rất rõ ràng, chuyện Lộ Lộ có bạn trai tạm thời chưa nói cho người trong nhà biết, thế nên mấy mợ mới rối lên, ghép đôi ghép cặp. Tuy Lộ Lộ có thanh nhã, có tự mãn, nhưng hôm nay là vì không muốn con cá họ Hạ có ý với mình mà cố ý sở trò lưu manh trêu chọc anh, lại còn rất vui vẻ nữa. Mục đích bà mối đến đây tối nay là nói cho người nào đó biết sự thật, an ủi anh ta vài câu. Nhưng tới lúc này, Tô Tiểu Mộc mới nói câu mở đầu mà Hà Tịch đã phát hỏa lên, bèn thay đổi ý định. Cô đảo mắt, xa chiều suy nghĩ nói, anh thấy Lộ Lộ không tốt sao? Hà Tịch khẽ nhào mắt, em nói xem. Bà mối né tránh ánh mắt của Hà Tịch, sờ cằm đùa cợt. Em thấy cô ấy rất được đấy, gia đình, diện mạo đều rất tốt. Đáng quý nhất chính là cô ta thẳng thắn, ngây thơ như thế. Không phải có câu nói, con gái trông có vẻ lưu manh, nhưng thực ra lại rất tốt sao? Ôi trời ơi, đây chính là để nói Lộ Lộ đấy. Con gái người ta dũng cảm, thẳng thắn biết bao nhiêu, đúng là vật báu hiếm có trên đời. Hà Tịch hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn bà mối, hỏi gằn từng chữ. Ý gì đấy? Bà mối nhếch môi, chìa tay phải ra, cười đáp. Chúc mừng anh Hạ, đối tượng xem mắt thứ 18 của anh đã ra mắt suôn sẻ. Hy vọng đây là đối tượng xem mắt cuối cùng của anh. Siêu thị đàn ông chúc anh thành công. Trong khoảnh khắc, Hà Tịch chỉ thấy lý trí trong đầu mình từ từ bị rút cạn. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng, hóa ra mình lại có lần thất bại tới như thế. Tâm trạng bao năm nay chưa từng thay đổi, bắt đầu lên xuống bất thường. Tô Tiểu Mộc, em đang giả ngây làm trò sao? Có phải chỉ cần ăn nói mờ mờ một chút là cả đời này em có thể giả vờ không biết, không hiểu đúng không? Có phải bài học từ vụ châu tài nữ lần trước vẫn chưa đủ sâu sắc? Thế nên em lại tiếp tục giới thiệu cho anh người thứ 18, người thứ 19, thậm chí còn nhiều hơn nữa đúng không? Có phải bản thân mình thực sự đã nghiêm túc rồi không? Nghĩ tới đây, khóe môi Hà Tịch lại trưng ra một nụ cười khổ. Quả nhiên, ai nghiêm túc trước thì người ấy thua. Nhóc con, được lắm, em thực sự khiến anh tức giận rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt con cá họ Hạ dần dần trầm xuống. Bà mối thấy Hà Tịch mãi không có phản ứng, bèn nghiêng đầu nhìn sang. Trong chớp mắt, bàn tay đang giơ lên giữa chừng của cô đột nhiên bị nắm lấy. Còn từ thế thì đã vượt qua giới hạn lễ nghĩa rất nhiều rồi. Cả bàn tay bà mối bị nắm chặt trong lòng bàn tay của ai đó. Cô kinh ngạc, muốn rút tay lại, khẽ ngẩng lên thì môi cũng bị người nào đó chiếm mất. Cô đã rơi hẳn vào vòng vây của anh. Trong thoáng chốc, bà mối chỉ thấy đầu mình nổ một tiếng rất to, theo cảm giác nóng ẩm truyền tới từ đôi môi, trước mắt trắng xóa. Thế giới này đã nổ tung hết rồi. Có phải tận thế tới sớm rồi không, mẹ ơi? Chương 18. Tỏ tình. Đây không phải nụ hôn đầu tiên của Tô Tiểu Mộc. Tiểu Mộc vẫn nhớ nụ hôn đầu tiên của mình. Đó là một đêm bầu trời đầy sao lấp lánh. Cô và Ninh Nhiên xem phim xong vẫn chưa muốn quay về ký túc. Thế nên cứ vòng qua vòng lại sân bóng rổ của trường đại học. Không nhớ lúc ấy hai người nói những gì, cũng không nhớ lúc ấy con người chơi bóng rổ ở sân không. Bà mối chỉ nhớ Ninh Nhiên thừa lúc mình không để ý, đột nhiên nghiêng đầu chạm nhẹ một cái lên môi như chuồn chuồn lướt nước, rồi mặt còn đỏ hơn cả cô vì xấu hổ. Vì lúc ấy hai người đều là những kẻ ngây thơ, Ninh Nhiên lại tấn công bất ngờ, dùng lực không chuẩn, chạm một cái như thể chẳng khác gì đập vào môi bà mối. Thế nên trong lòng bà mối, hồn cũng chẳng hay ho như miêu tả trong tiểu thuyết hay phim ảnh, thậm chí thi thoảng cô còn nghĩ vu vơ. Không phải chỉ là thịt chạm vào thịt sao? Nhưng bây giờ, không giống, rất khác. Vì Hà Tịch cưỡng hôn bất ngờ, mọi suy nghĩ của bà mối đảo lộn, bị đôi môi ấm áp ấy dằn vặt tới nỗi tim đập loạn lên không ngừng. Trong lúc mơ màng, bà mối chỉ thấy tay chân mềm nhũn, càng không thể rẽ khỏi vòng tay ôm của con cáo họ Hạ. Con cáo họ Hạ thấy bà mối không phản kháng gì, nụ hôn càng sâu thêm, như muốn hòa tan hai người với nhau. Trong hơi thở là thứ mùi xa lạ mà quen thuộc của đối phương. Thật lâu sau đó, lâu tới mức hai người nếu không buông ra thì không thể thở nổi. Hà Tịch mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng của bà mối, nhưng vẫn không buông bàn tay đặt ở eo cô ra. Hai người tựa chán ôm nhau mà đứng như thế. Bà mối im lặng, trong đầu rối như tơ vò. Dường như có hàng ngàn suy nghĩ nhưng lại không nắm bắt được thứ gì. Đây là cái gì? Trước khi con cáo họ Hạn đột nhiên tấn công, bọn họ đang nói cái gì? Đây là cưỡng hôn sao? Nghĩ tới hai từ cưỡng hôn, cuối cùng Tiểu Mộc cũng ý thức được chuyện một kẻ bị cưỡng hôn nên làm. Đẩy Hà Tịch ra, cho anh ta một cái tát, rồi nói bằng giọng vô cùng căm hận. Tôi không ngờ anh là người như thế. Cuối cùng, xô cửa xông ra. À, phim truyền hình diễn như thế đúng không? Nhưng thực tế lại là, bà mối giữ nguyên tư thế bị Hà Tịch ôm, ngước mắt nhìn Hà Tịch, nghi ngờ hỏi. Anh, lúc nãy anh hôn em phải không? Ừ. Đây là câu hỏi ngu ngốc gì chứ? Không phải hôn, chẳng lẽ là gặm? Anh còn không buông em ra? Ừ. Tối nay anh không uống rượu chứ? Ừ. Nghe nói tới chữ ử thứ ba, bà mối im lặng mất 2 giây, cuối cùng hét lên. Thế giờ anh đang làm gì đây? Ừ. Hà Tịch ngang nhiên cản bà mối đang dễ dụa đòi trốn thoát. Ờ, hóa ra không phải là không phản kháng, mà là quá chậm chạp, bây giờ mới bắt đầu phản kháng. Hóa ra anh thể hiện còn chưa đủ rõ ràng, bà mối tô còn chưa hiểu ý. Anh không ngại làm mẫu lần nữa đâu. Anh... Bà mối kinh ngạc tới mức nghẹn họng, không nói nên lời. Vốn chỉ biết Hà Tịch gian trá xả quyệt, sao không biết anh ta còn đê tiện, vô liêm sỉ. Lúc này, bà mối đột nhiên nhớ ra, cách đây rất lâu, mợ hai đã dạy cô, con gái không được tùy tiện tới nhà con trai một mình. Quả nhiên, đồ không biết xấu hổ, đồ thối tha. Tô Tiểu Mộc vừa mới bắt đầu mắng, môi lại bị chặn mất. Lần này, bà mối hoàn toàn tỉnh táo, ra sức rẽ ruộng, tay chân đấm đá thể hiện thái độ của mình. Trong lúc hai người cuốn lấy nhau, nụ hôn của Hà Tịch càng lúc càng ngang ngược, càng lúc càng không thể dừng lại. Trong lúc bà mối dãy ruộng, trong đầu hiện lên 4 từ, mặt người dạ thú. Thành ngữ này thật sự rất thích hợp để dùng cho tình khốn Hà Tịch này. Mà tim ơi là tim, mày có thể đừng đập thình thịch như thế không hả? Không phải chỉ là thịt chặt thịt thôi à? Coi như đang ăn thịt, gặm thủ lợn thôi. Hơn nữa, đây lại là cái thủ lợn rất đẹp trai. Không đúng, không đúng. Cái thủ lợn họ Hạ này đẹp trai ở chỗ nào chứ? Đây rõ ràng là cưỡng hôn. Anh ta là độ ngụy quân tử đê tiện, vô liêm sỉ. Trước khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo lại, một ý nghĩ khác lại chui vào đầu bà mối. Cô nghĩ, hơn 10 tuổi mình bắt đầu luyện taekwondo. Tuy không thành cao thủ đai đen, nhưng sau khi vào đại học lại được anh cả dạy dỗ, đối phó với một hai tên trộm cướp không thành vấn đề. Sao hôm nay không đánh nổi con cáo họ Hạ mà đẩy anh ta cũng không ra? À, có phải vì lâu lắm rồi không luyện không? Khi bà mối ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc thì đã muộn. Hai người cùng đổ nhào lên sofa, tư thế lại khác thường, nữ trên nam dưới. Đúng thế, cuối cùng bà mối cũng giành quyền chủ động, nhưng vẫn không thể đẩy Hà Tịch ra, mà còn khụ khụ, lấy cách nói đang thịnh hành bây giờ là hạ gục đối phương. Tô Tiểu Mộc vừa kinh ngạc vì cảm giác khô nóng xa lạ không thể kiềm chế được, vừa nghĩ thầm, con cáo họ Hạ này đúng là tai họa. Vì nụ hôn của anh quá nóng bỏng, cho nên mới châm ngòi cho tất cả nguyên tử kích động trên người cô. Vì hương cỏ non thoang thoảng trên tóc anh, cô mới không thể nào buông tay được. Vì ánh mắt quá say mê của anh, gương mặt đẹp trai khi không đeo kính thực sự khiến cô không thể rời mắt được. Bản thân mới nổi lên lòng háo sắc. Dù sao thì tất cả đều là lỗi của Hà Tịch. Mình không bị sắc đẹp quyến rũ, chẳng trách châu tài nữ, Lưu Lộ Lộ mới gặp con cáo họ Hạ chưa được bao lâu mà đã lộ bản sắc hàm hố của phụ nữ. Hóa ra là vì cơ thể của ai đó đẹp như thế, lồng ngực rộng rãi, dựa vào lại thích như thế. Nhưng trước khi tình thế phát triển thêm một bước nữa, mỹ nhân lại không hài lòng. Hà Tịch vừa giữ lấy bàn tay hào sắc của bà mối, vừa giả vờ nghiêm chỉnh nói. Nhóc con, em còn như thế này nữa là anh không đảm bảo đêm nay em có thể toàn vẹn mà ra khỏi đây đâu. Dẫu sao bà mối cũng là người chưa trải đời, nghe thế thì mặt đỏ bừng lên. Cái gì mà, em còn như thế này nữa, là anh bắt đầu trước. Ừ, mắt con cáo họ Hạ lóe lên, ngay cả khóe mắt cũng mang theo ý cười, cao giọng hỏi. Thế em bỏ tay trên eo anh ra trước đi. Tô Tiểu Mộc trừng mắt lườm Hà Tịch một cái, từ từ ngồi dậy khỏi người anh. Hai người chỉnh trang lại quần áo, nhưng trong căn phòng vẫn tràn ngập bong bóng màu hồng. Con cáo họ Hạ hò một tiếng, phá vỡ sự im lặng. Tiểu Mộc, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Bà mối lườm, em với anh chẳng có gì hay ho mà nói hết. Hà Tịch nhấn mày, không để ý tới cô đáp. Nãy em nói giới thiệu Lộ Lộ cho anh, giờ anh chính thức trả lời em, anh không thích. Nghe thế thế, bà mối thoáng kinh ngạc nhìn Hà Tịch. Lời thoại này ở đâu ra thế? Hà Tịch chớp mắt ra vẻ thông minh hỏi. Siêu thị đàn ông cũng không thể ép mua ép bán đúng không? Anh có quyền yêu cầu giới thiệu lại. Tô Tiểu Mộc biết là kiểu gì cũng có vấn đề, nhưng vẫn không thể nào không thuận theo lời anh. Được, thế anh muốn kiểu nào? Hà Tịch nghe vậy thì chẳng thèm suy nghĩ, lập tức đáp. Mặt tròn, tóc xoăn ngăn ngắn, khéo léo, đáng yêu. Kiểu người vừa nói thì sẽ cười híp cả mắt lại. Nhưng đừng tưởng cô ấy chỉ biết đáng yêu như thế. Thực ra còn ngang ngược, hung dữ hơn bất kỳ ai. Vừa thích đánh người vừa keo kiệt, mắng người cũng không nể nang ai. Ừ, có câu nói nào thế nào nhỉ? Cô ấy ngoài mặt là Lolita, nhưng trong lòng lại là đại tỷ. Còn nữa, cô ấy thích làm mối cho người khác, yêu tiền như mạng, gian manh, xảo quyệt. Nhưng mặt khác, cô ấy lại là người khẩu xà tâm Phật, biết chăm sóc cho người nhà và bạn bè. Bà mối im lặng, hờ hững đáp. Có cần giúp Tổng Giám đốc Hạ thêm một điều kiện nữa, người này nhất định phải họ Tô, tên Tiểu Mộc không? Đôi mắt cáo của Hà Tịch đã híp lại thành một đường chỉ. Tùy thôi, cô ấy họ gì, tên gì, gia cảnh ra sao, anh không quan tâm. Cái anh quan tâm chỉ là bản thân người ấy thôi. Giờ phút này, tình cảnh này, nếu bà mối nói cô không hề có chút vui sướng, tự mãn nào thì là giả. Thế nhưng, con cáo họ Hạ kia, cách anh tỏ tình thế này có phải khác người quá không? Thấy bà mối im lặng, đôi mắt Hà Tịch lại càng sáng rõ, giọng điệu cũng dịu dàng hơn. Anh cũng cho rằng mình sẽ không thích con nhóc ưa náo loạn, thích chơi đùa như em. Nhưng có những chuyện chỉ khi xảy ra rồi, em mới biết thứ mình thật sự cần là gì. Nhóc, cho người khác cơ hội, cũng là cho mình cơ hội. Ba mối im lặng rất lâu, lâu tới mức bầu không khí sắp khiến người ta nghẹt thở, mới ngước mắt lên nhìn Hà Tịch, nghiêm túc nói. Nhưng anh Hạ, cái em cần anh không thể cho, chúng ta không hợp nhau. Hà Tịch ngẩn người, không phải chưa dự đoán tới kết quả này, cũng không phải chưa từng trải qua sóng gió. Nhưng Tô Tiểu Mộc, có phải ngay cả tấm thẻ người tốt em cũng lười không phát cho anh? Lúc mới quen nhau, anh còn nghĩ rằng em thận trọng, em còn ít tuổi, còn ham chơi, thế nên anh mới kiên nhẫn chơi trò xem mắt cùng em. Nhưng đã lâu thế rồi mà em chỉ dùng một câu, chúng ta không hợp nhau, để đẩy anh đi sao? Nghĩ tới đây, Hà Tịch trầm giọng. Có phải vì người trong bức ảnh không? Ba mối nghe thế thì giật mình, nhớ tới người anh nói là ai, rồi mới nặn một nụ cười khổ sở. Phải, mà cũng không phải. Thở dài một cái, ba mối lấy ví tiền trong túi sách, mở ra ngắm bức ảnh bên trong, rồi lại khẽ hỏi, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ánh mắt con cáo họ Hạ dần sẫm lại. Lần đầu tiên gặp mặt bà mối thật sự là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Lúc ấy, anh vừa mới quay về thành phố C. Có lẽ vì thời gian ở Đức quá lâu nên chưa thể quen với mọi thứ ở trong nước. Mà thứ đầu tiên trong số đó chính là đường đi. Sau khi về nước, Hà Tịch liên lạc với Tô Cẩm Trình. Hai người hẹn cuối tuần cùng ăn cơm, gặp nhau một bữa. Nhưng trên đường tới chỗ hẹn, Hà Tịch lạc đường. Thành phố C là thành phố núi, đường đi quanh co dốc đèo. Theo cách nói của người bản xứ thì là gần trong gang tấc, xa tận chân trời. Đường đi nhìn ngay trước mắt, tưởng chỉ cần 10 phút là tới nơi, nhưng phải mất nửa tiếng quanh co mới đến được. Đồng chí Hạ hoang mang bất lực, đành vừa gọi điện cho Tô Cẩm Trình hỏi đường, vừa chậm chậm lái xe đi tiếp. Nghe sự chỉ đường ở đầu dây bên kia, Hà Tịch đang chuẩn bị ngắt điện thoại thì nghe thấy tiếng động mạnh. Trong thoáng chốc, chỉ thấy trước mắt mình lóe lên bảy sắc cờ vồng, bóng người mặc váy rực rỡ như cờ vồng kia ngã xuống đất. Cô gái cờ vồng đó không phải ai khác, chính là bà mối. May mà Hà Tịch lái xe chậm, bà mối chỉ nằm viện 2 tuần là được về nhà. Mà cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người được Tô Cẩm Trình cẩn thận sắp xếp cũng được rời từ quán cà phê tới khu nội trú của bệnh viện. Thực ra, sau chuyện đó, Hà Tịch không nghĩ ra được khi ấy vì chuyện gì mà bà mối bất chấp tất cả lao vào xe của anh. Nhưng cuối cùng, câu hỏi ấy vẫn không thốt lên được. Hôm nay bà mối nhắc lại chuyện cũ, xem ra có liên quan rất lớn tới anh chàng trong tấm ảnh. Nghĩ tới đây, Hà Tịch nhìn cô để xác minh, chỉ thấy đối phương nhắm nghiền hai mắt, khẽ gật đầu. Đúng thế, lúc ấy em đang đuổi theo anh ấy tên là Ninh Nhiên. Chương 19. Truy sát anh tới góc bể chân trời. Ba mối và Ninh Nhiên là thanh mai trúc mã, từ tiểu học tới đại học, từ nắm tay tới ôm nhau, từ bạn bè tới người yêu, dường như tất cả đều tự nhiên như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, không cần cố gắng, cũng chẳng cần hình thức. Tới tận khi hai người chia xa, ba mối cũng chưa từng thấy Ninh Nhiên nói những câu như anh thích em. Nhưng khi ấy bà mối còn nhỏ, lại nhất mực tin rằng cô sẽ nắm tay Ninh Nhiên cùng nhau bước vào tòa lâu đài hôn nhân trong sự chúc phúc của các anh, rồi cùng sống với nhau tới đầu bạc răng long. Trong khoảng thời gian 10 năm quen nhau, 4 năm yêu nhau, bà mối như nằm mơ, một giấc mơ dài, rất dài. Trong giấc mơ, cô yêu hết mình mà cũng hận hết mình. Để rồi, tỉnh dậy sau giấc mơ, cô mới phát hiện ra chẳng còn lại gì, kể cả về nước mắt đã khô. Thực ra, chuyện tình của hai người đã là chuyện xưa lắm rồi. Ninh Nhiên đi du học khi bà mối học năm thứ 3. Khi đó hai người hãy còn nồng nàn thắm thiết lắm, coi điện thoại, xem webcam. Nhưng càng về sau, tất cả những điều tệ hại khi yêu xa đều hiển hiện ra hết. Hai người nghi ngờ lẫn nhau, cãi nhau, chiến tranh lạnh, rồi đôi bên bắt đầu cảm thấy xa lạ. Bởi thế, bà mối cố gắng lần cuối cùng. Năm ấy, bà mối may mắn có tên trong danh sách trao đổi sinh viên giữa trường đại học của cô với một trường ở nước Ninh Nhiên đang học. Bà mối vốn không thích học hành, nhưng nghe được tin này thì vô cùng mừng rỡ, lập tức gọi điện báo cho người yêu ở bờ bên kia đại dương biết. Vậy mà Ninh Nhiên lại dội cho bà mối một xô nước lạnh. Khi nghe bà mối có thể sẽ tới chỗ mình, Ninh Nhiên không những không vui mà còn hoảng hốt, phân tích cho cô những điều không hay khi ra nước ngoài. Lúc ấy, bà mối ngồi trong ký túc xá không nói nổi một lời, chỉ im lặng nghe Ninh Nhiên nói hết. Đột nhiên thấy buồn bực, hờ hững hỏi một câu. Anh ở bên ấy có người khác rồi, phải không? Ninh Nhiên ở đầu dây bên kia im lặng 2 giây, rồi đột nhiên nổi giận. Anh ta trách Tiểu Mộc không tin tưởng, trách cô đa nghi, rồi nặng nề cúp máy. Từ đó, không liên lạc nữa. Khoảng thời gian ấy, bà mối hoang mang, do dự. Cô nghĩ có lẽ mình thần kinh quá rồi, có lẽ mình thực sự hiểu nhầm. Tình cảm 10 năm của cô và Ninh Nhiên còn có gì lay chuyển được? Sao anh ấy có thể không cần mình? Tạm thời không liên lạc được, cũng có thể anh ấy nhất thời giận dỗi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì không hay đâu. Dù anh ấy có ngang bướng đi chăng nữa, có thích bay nhảy đi chăng nữa, nhưng sẽ có ngày anh ấy mỏi mệt, cần nghỉ ngơi như một đứa trẻ ham chơi. Thế nên mình chỉ cần đứng trước cửa căn nhà gỗ, đợi đứa trẻ đã mệt mỏi ra rời trở về là được rồi. Nhưng tin tức bà mối chờ đợi cuối cùng cũng tới. Bạn bè nói cho cô biết, Hân cũng ở nước ngoài. Giờ Hân đang học cùng chuyên ngành ở cùng trường với Ninh Nhiên. Hai người bọn họ vô cùng thân thiết. Hân, cái tên xa lạ nhưng quen thuộc, thậm chí tên đầy đủ của cô ta bà mối cũng không biết. Cô chỉ biết cô gái này là bạn học cấp 3 của Ninh Nhiên, đã từng là đối tượng anh ta yêu thầm. Khi Ninh Nhiên mới bắt đầu yêu bà mối, không phải cô chưa từng thấy hoang mang. Cô sợ Ninh Nhiên chỉ coi mình là em gái, sợ Ninh Nhiên chỉ coi mình như cái bóng của Hân. Nhưng khi hai người đã ở bên nhau một thời gian, cô lại nghĩ Hân chẳng qua là một giấc mơ khi Ninh Nhiên còn trẻ. Mình mới là cuộc sống chân thực nhất của anh. Có gì vượt qua được một cô gái đã thầm lặng ở bên mình 10 năm cơ chứ? Một mối tình đi được đến cuối cùng thường là tự cảm hóa bản thân. Còn đối phương thì đã thờ ơ, hờ hững từ lâu rồi. Thế nên khi bà mối cảm hóa bản thân, tin tưởng vào mối tình này, thì Ninh Nhiên đã đuổi theo vị nữ thần trong mộng của anh ta ra tận nước ngoài. Sau khi được Hân chấp nhận, anh ta đã dứt khoát cắt đứt mối tình 10 năm giữa hai người. Tới lúc này, Tô Tiểu Mộc mới biết mình chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi để an ủi khi Ninh Nhiên cô đơn. Uống hết 2 lon bia, chuyện về mối tình đầu của bà mối cũng đã kể xong. Vần về lon bia rỗng trong tay, bà mối ngẩng mặt lên nói. Thế mới nói tuổi trẻ nhẹ dạ, trước đây em luôn có lòng tin, dù anh ấy có thay đổi như thế nào, chỉ cần em xuất hiện, em có thể đưa anh ấy trở lại là chàng trai em mới quen. Chỉ tiếc là em đã sai, em đánh giá quá cao bản thân mình. Hà Tịch cạn nốt lon bia trong tay mình, nhướng mày hỏi. Thế sao? Hôm em đụng vào xe của anh là vì thấy cậu ta à? Bà mối gật đầu. Em muốn đuổi theo cậu ta. Hà Tịch ngừng một lát, sau đó mới cẩn thận nói. Hỏi cậu ta vì sao năm ấy lại bỏ em đi. Bà mối đang mở một lon bia khác, nghe thấy thế đột nhiên quay đầu lại, phá lên cười nhưng nghe phải chuyện hài, cúi gập người lại, suýt nữa là lăn trên sàn nhà. Này, này, anh xem phim truyền hình nhiều quá à? Anh thấy em phải đuổi theo, ôm lấy anh ta khóc nức nở một trận, rồi nói cho anh ta bao năm qua em vẫn không quên được anh ta, vẫn đang đợi anh ta sao? Hà Tịch im lặng nhìn Tô Tiểu Mộc, không đáp. Chẳng lẽ không phải sao? Nếu không phải, sao còn đặt tấm ảnh hai người chụp chung trong ví tiền như báu vật thế? Sao đột nhiên lại tức giận vì anh nhắc tới cậu ta khi ở bệnh viện? Hình như bà mối biết trong lòng con cáo họ Hạ kia nghĩ gì, lắc đầu nói. Biết tại sao tới giờ em vẫn còn giữ tấm ảnh đó không? Vì em phát hiện ra em sắp quên anh ta rồi. Bà mối cười khổ rồi nói tiếp. Không lấy tấm ảnh nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác, em sợ đến khi anh ta về nước, nếu tình cờ gặp anh ta trên đường, em lại không nhận ra. Nói tới đây, bà mối bỏ đi vẻ mặt buồn bã, láo lỉnh lè lưỡi với Hà Tịch. Nếu như thế, phải trả thù ra sao đây? Hà Tịch cau mày. Trả thù, ý em là... Bà mối chắc chắn như đinh đóng cột. Đúng thế, em nằm mơ cũng muốn đánh, đánh anh ta một trận tơi bời hoa lá. Đồng chí Hạ có vẻ không thích nghi được với việc nội dung bị đảo lộn như thế này. Bia bị nghẹn ngay cổ họng, lên không được, xuống cũng không xong. Kiểu tình cảm đau khổ, âu sầu của cô nhóc này là để đợi kết cục cuối cùng, đánh cậu nhóc kia một trận tơi bời thế sao? Ba mối không để tâm tới bộ mặt cứng ngắc của Hà Tịch, xếp những lon bia thành một hàng nghiêm chỉnh, cong môi lên, kết luận. Thế nên anh xem, em và anh ta quen nhau 10 năm mà có thể tới nông nỗi này. Em vốn tưởng vì anh ta phản bội, em nhất định sẽ không quên được. Nhưng mới được mấy năm, em đã quên mất khuôn mặt của anh ta rồi, đến mức phải nhìn ảnh để nhớ anh ta. Tình yêu, thứ gọi là tình yêu, chẳng qua cũng chỉ là thế. Cái chuyện đợi 10 năm, hận cả đời, cũng chỉ xuất hiện tiểu thuyết thôi. Ha ha, anh xem, em là mối cho bao nhiêu người, những người hạnh phúc bên nhau ấy, bọn họ thực sự yêu nhau sao? Chẳng qua là chỉ tìm một nửa để sống cùng nhau dưới một mái nhà mà thôi. Thứ yêu đương này thật sự quá phiền phức, em không chơi được. Hơi men dần dần bốc lên, ba mối càng nói càng không rõ ràng, cuối cùng trở thành tiếng lẩm bẩm. Hà Tịch thấy vậy chỉ còn biết lắc đầu bất lực, lại gần, vỗ vỗ lên mặt bà mối đang định nói gì đó, thì thấy bà mối đã ngả ngả say, đột nhiên đứng dậy, bực bội gạt tay anh ra, mắng. Thật là, đừng nói nữa, phiền muốn chết. Hà Tịch, chẳng lẽ anh muốn nhận vai nam chính thứ hai trong ví tiền của em thế à? Câu cuối cùng của bà mối khiến con cáo họ Hạ sở khóc sở cười, nhặt ví tiền ở cạnh cô lên rồi nhìn bức ảnh một chút. Hà Tịch nhếch môi. Không biết cảm giác bị bà mối đuổi giết tận chân trời góc bể là như thế nào nhỉ? Ninh Nhiên ơi là Ninh Nhiên, sao tôi vẫn thấy cậu thật may mắn.